Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 967 Stark tỉnh. Đại xà cao kêu đến khàn cả giọng. Kia thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Nhưng Juggernaut chính là mắt điếc tai ngơ, như là không nghe thấy giống nhau. Chỉ cần ngươi không đề cập tới tiền, ta đây liền không giúp ngươi. Chết ở ta trước mặt, ta đều mặc kệ. Juggernaut chính là như vậy một cái có nguyên tắc người. Xin giúp đỡ không có kết quả. Cao một mình thừa nhận Galactus hung mãnh công kích. Hắn cũng không dám lơi lỏng. Căn bản liền không ý thức được Juggernaut là cái chết đòi tiền tính cách. Hắn bị Odin giam giữ vô số năm, liền không có tiền tài khái niệm, càng miễn bàn đô la, đó là thứ gì? Cao cắn răng một cái, trực tiếp khởi động chính mình át chủ bài. Hắn biến thành một cái chừng vạn mét lớn lên cự xà. Ý đồ vẫn như cũ hình thể áp chế Galactus. Galactus sửng sốt một chút. Ngươi sẽ biến đại, ngươi cho rằng ta sẽ không sao? Hắn hình thể cũng tùy theo bạo trướng, biến thành một cái 2000 mét cao người khổng lồ, bọn họ nhất cử tay vừa nhấc đủ, đều sẽ đối Titan tinh tạo thành thật lớn phá hư. Nhưng lúc này ai cũng không thèm để ý như vậy một viên rách tung tóe hành tinh, hóa thân cự xà xác. Thật lại trợ giúp cao tranh thủ tới rồi một chút thời gian. Điểm này thời gian nội, lớn nhất thành quả chính là Pepper Potts dựa vào liên tục không ngừng kêu gọi. Rốt cuộc đem Stark đánh thức, mãnh liệt tình yêu làm hắn đột phá Galactus ở hắn trong đầu thiết trí. Ký ức phong tỏa, chẳng những hồi tưởng khởi địa cầu toàn bộ ký ức, càng ở nháy mắt liền thấy rõ trước mắt cục diện, đội trưởng đâu? Silver Surfer, Bella bọn họ đâu? Như thế nào liền các người mấy cái? Kia mấy cái gia hỏa là ai? Cả người tà khí, hắn đánh giá bốn phía. Phát hiện quân đội bạn bên này xuất hiện vài cái hắn không quen biết người. Nhóm người này là tới cứu hắn. Stark không cho rằng chính mình có như vậy cường nhân cách mị lực. Người qua đường gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Chính mình tính cách chính mình rõ ràng. Hắn không cho rằng loại chuyện tốt này có thể rơi xuống trên đầu mình. Lại còn có một cái vấn đề. Captain America ở địa phương nào? Cuối cùng hắn nhìn về phía cao. Stark trong tay nhưng không có cao thần khí chiến trùy mê hoặc tâm trí. Cao hóa thân World Serpent tư thái gần là nhìn thoáng qua. Hắn liền biết thứ này không phải người tốt, yên tâm đi. Tony, ta thúc thúc là ta gọi tới hỗ trợ. Hắn là người tốt, thò đại ngốc tử giống nhau. Còn cấp Stark giới thiệu chính mình mấy cái lâm thời đồng đội, thúc thúc. Stark trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn nghiên cứu quá Asgard thần thoại. Biết Odin cùng Cao quan hệ, nếu lúc này Odin cùng Cao đứng chung một chỗ, như vậy không hề nghi ngờ, hắn khẳng định duy trì Odin. Về công, Odin là thống trị Asgard thần vương. Về tư, Stark phi thường tôn trọng Odin, hiện tại đột nhiên một cái trong dự đoán địch nhân đến cứu chính mình, hơn nữa không phải miệng pháo, còn phó chư thực thi. Này liền làm Stark phi thường hoang mang, Pepper Potts không tính. Hắn tương đối quen thuộc siêu cấp anh hùng hiện trường chỉ tới một cái người khổng lồ xanh. Lôi thần thò miễn cưỡng xem như nửa cái. Hai người quan hệ vẫn luôn không tốt. Stark cùng Mr. Fantastic tương đối có tiếng nói chung. Nhưng cùng Thinh liền không có gì giao tình. Này cũng coi như là nửa cái. Hiện trường trừ bỏ này tam cái bằng hữu. Còn lại những cái đó Captain America, Bella, Mr. Fantastic một cái cũng chưa xuất hiện. Này liền thực quỷ dị, tưởng không rõ trước mắt cục diện. Cũng không có thời gian nghĩ lại. Thò sách theo đại trùy đi trợ giúp Cao. Stark đem trước mắt trên chiến trường thế cục phân tích một lần. Lập tức làm Pepper Potts gia nhập người khổng lồ xanh. Thinh vây ẩu Fire Lord đội ngũ giữa, chính hắn tác phối hợp Cao. Thò đi vây công Galactus. Chỉ cần đánh bại người này, liền có thể tỏa định thắng cục. Lão thôn, thật sự thực xin lỗi. Xem ra chúng ta giao dịch muốn kết thúc. Này hai tháng thời gian, Stark tại Galactus trên người học được không ít tri thức. Đối phương ở thượng một cái vũ trụ chính là đứng đầu nhà khoa học. Hai người chi gian đề tài rất nhiều. đã ẩn ẩn có điểm bằng hữu ý tứ. Galactus một quyền đánh bay Ngao Ngao kêu tho. Hắn nhìn thẳng Stark, nếu giao dịch hủy bỏ, ta đây còn sẽ buông xuống địa cầu. Ngươi làm tốt tư tưởng chuẩn bị sao? Stark trầm mặc mấy giây. Ta sẽ không lại đến đương ngươi sứ giả. Người địa cầu sinh mệnh là sinh mệnh. Những cái đó tinh cầu trí tuệ sinh mệnh cũng là sinh mệnh. Bọn họ kêu rên hiện tại còn ở ta trước mắt hiện lên. Ta phía trước ý tưởng quá hẹp hòi. Này đó sinh mệnh trôi đi mà mang đến gánh nặng quá mức trầm trọng. Ta muốn ở chỗ này ngăn cản ngươi. Đánh bại ngươi. Galactus chậm rãi lắc đầu. Ngươi đánh không lại ta, đúng vậy. Chính là đánh không lại cũng muốn đánh. Cao, Thò cùng Stark liên thủ đại chiến Galactus. Dựa vào bọc giáp nội vũ trụ năng lượng. Stark thực lực không kém gì bên cạnh hai người. Ba người dùng ra toàn lực. Mãnh công Galactus, chiến đấu rằng co non nửa ngày thời gian. Cao rất là giảo hoạt. Vẫn luôn ở du đấu. Thò dựa vào Odin chi lực. Có càng đánh càng hăng xu thế. Stark tắc mang theo hẳn phải chết quyết tâm. Vẫn luôn phụ trách tiến hành hỏa lực phát ra. Bọn họ ba người xem như miễn cưỡng chặn Galactus, Thò. Người bằng hữu đã cứu ra. Chúng ta hẳn là tạm thời lui lại. Trở về tu chỉnh. Mắt thấy Stardust ở nơi xa xử lý Grey Gargoyle cùng Ochuma. Đang chuẩn bị tới chi viện Galactus. Cao đối với chính mình lúc ban đầu cái kia dựa vào số lượng vây ẩu Galactus kế hoạch đã không ôm hy. Vọng, hiện tại tam đánh một đều đánh không lại. Một hồi biến thành tam đánh nhị. Kia còn đánh cái giám A. Đại xà Cao không cùng Stardust đã giao thủ. Nhưng có thể nhìn ra cái này kỳ lạ sinh mệnh thể rất mạnh. Chính mình đối thượng cũng không nhất định có thể đánh thắng. Hiện tại chiến cuộc có thể nói là rằng co, Stark bị xúi dục trở về. Đây là một cái thắng lợi. Pepper Potts gia nhập người khổng lồ xanh cùng thinh vây ẩu Fire Lord đội. Ngũ, tam đánh một. Bên kia xem như hơi chiếm thượng phong. Absorbing Man cùng Juggernaut đại chiến Ewoker. Đánh nửa ngày rất có ưu thế. Nhưng Ewoker là có cánh. Absorbing Man cùng Juggernaut đều là bộ binh. Trận chiến đấu này còn có đến đánh, Grey Gargoyle cùng Ochuma chết trận. Stardust bên kia xem như thắng tuyệt đối, Cao trong cơ thể thần lực hao phí cực đại. Hắn không nghĩ lại kéo dài đi xuống, không được. Gia hỏa này sẽ đuổi theo chúng ta trở lại địa cầu. Chúng ta không thể đem chiến đấu đưa tới địa cầu. Ta tuyệt đối không cho phép. Thò còn chưa nói lời nói. Stark liền lớn tiếng phản đối, cứ việc nhóm người này là tới cứu chính mình. Nhưng Stark vẫn là cảm thấy bọn người kia quá mãng. Cái gì kế hoạch đều không có. Này liền tới. Đánh không lại liền hồi địa cầu. Các ngươi ở đậu ta đi. Cao lúc này hóa thân cự xà. Hắn ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía Stark. Stark cũng không chút nào yếu thế mà cùng hắn đối diện. Cao thiệt tình cảm thấy chính mình nho nhã. Hiền hòa mau trang không nổi nữa. Stark cái loại này xem kỹ ánh mắt làm hắn thực bực bội. Có thể tưởng tượng đến chính mình lừa dối ngốc cháu trai kế hoạch. Hắn ngạnh sinh sinh áp xuống lửa giận kia hảo. Ta tới giải quyết Stardust. Các ngươi trước bám trụ Galactus. Chờ ta giải quyết Stardust. Lại trở về giúp các ngươi. Lời nói là nói như vậy. Thực tế đại xà Cao đã bắt đầu cân nhắc đường lui. Đối với trận này không hề thắng lợi hy vọng chiến đấu. Hắn chán ghét tới rồi cực điểm. Hết chương.